Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện ma đêm khuya cho mọi người trong tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại một tác giả mà quý thính giả đang rất mong chờ, cũng để tiếp nối một cái câu chuyện mà quý thính giả cũng đang rất là chờ đón. Đó là hành trình độ hóa vong hồn của ông Hai Tràm và cô ma Hai Nguyệt của tác giả Quỳnh. Và lần này thì họ sẽ vẫn là ở một cái vùng quê, một cái màu sắc mang đậm bản chất miền Tây Nam Bộ của chúng ta, Thiên Bất Dung Nhan. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trưa trời trưa trật, nắng muốn cháy da đầu. Mấy ông đàn ông hì hụi trên nóc nhà của vợ chồng anh Ba Trạch. Thời tiết gì mà lạ đời, mới mưa giông giật bay nóc nhà người ta đây thôi mà bây giờ nắng quéo như vậy. Hồi đêm hôm qua, cả nhà anh chị đang ngủ thì nghe gió ì ì, tưởng là bình thường thôi, ai dè lát sau nghe một cái ầm. Gió giật nguyên một cái mảng nóc nhà chội xuống dưới cái ao cá tra kế bên. Vợ chồng con cái quýnh quáng tóc mền ngồi lên, ba đứa nhỏ khóc nhôi hết trơn. Mùng chiếu gì thì ướt nhẹp, đồ đạc bị trời mưa hỏi thăm hết. Cả nhà đành ngồi ôm nhau lạnh trung chờ tới trời sáng. Lúc này anh ba đang vừa làm vừa ngó chừng thằng con út đang chơi dưới mé sông. Kế bên là hai thằng anh của nó, thằng lớn mới 7 tuổi mà thằng út đã 5 tuổi rồi. Son son mỗi năm một đứa, cho nên lúc nào trong nhà cũng ổn tuổi hết lên, vì tụi nó dành ăn quánh lộn. Nhà nghèo, ba đứa con, anh chị đi mận mướn trật chuột. Bởi vì ai cũng nghèo mà, còng lưng ra mà mận, chứ ít có ai dư tiền nặng mướn nhân công. Chị ba thì bệnh rề rề, chứ cũng ráng bỏ con ở nhà mà đi mận phụ chồng. Nghèo, biết làm sao được. Lo nghĩ mông lung, anh ba không nghe được tiếng của anh Tám Lý kêu dơ dới ở dưới. Tới chừng anh Tám lấy cái đầu lá chọt vô chân thì ổng mới giật mình mà ngó lại. Anh Tám nhằn: "Cha nội, ngồi lợp nóc nhà mà mơ mộng đi đâu vậy cha? Đưa lá cho anh trả mà ngước muốn trật ót à." Anh ba cười trừ, cầm lấy cái tàu lá dừa anh Tám đưa mà xếp chồng lên lợp cho xong cái nóc. Chợt anh nhìn xuống bến chỗ ba thằng con đang đứng, thấy tụi nó đang lôi lôi cái gì đó vô bờ. Nheo mắt nhìn kỹ, anh quảng hồn la lên một tiếng, rồi mau mau tuột xuống cái rẹt, chạy dội xuống mé sông. Mấy đứa nhỏ nó thấy cái bè chuối trôi tấp vô mé, cho nên lấy cây khiều mà kéo lên bờ. Cái bè đẹp lắm, vuông dứt chừng nửa thước, chính giữa cắm một tàu lá dừa nhỏ làm như cái buồm. Bên trên ê hề là bánh kẹo bỏ trong mấy cái gối lá chuối, rồi còn nguyên cả một con gà luộc vàng tươi, mấy cây chân nhang trơ trọi trên đó. Chắc nó được thả xuống từ chỗ nào xa lắm. Anh ba chạy xuống tới thì thấy thằng nhỏ nó đã xé kẹo ra mà nhai chóp chép. Hai thằng anh thì bưng con gà với bánh kẹo ra ngoài hết rồi. Lá chuối, chân nhang, bông cúng, tụi nó dục đầy xung quanh. Mặt anh xanh như tàu lá, vừa chạy anh vừa la: "Nè, ba đứa bay bỏ ra liền. Trời đất ơi, sao mà tự dưng vớt ba cái này lên chứ vậy không biết nữa. Đồ cúng ma đó biết chưa." Ba thằng nhỏ mặt cắt không còn miếng máu, miệng miếu chảy dài, tay chân run lẩy bẩy. Anh ba mau mau hút bánh kẹo các thứ bỏ lại lên bè, xá mấy cái rồi khấn vái lầm trầm trong miệng. Sau đó thì thả cái bè xuống đẩy ra xa. Cái bè từ từ trôi ra giữa sông, rồi bất ngờ trôi nhanh vô mé bờ. Mấy đứa nhỏ khóc la làng lên. Chị ba chạy xuống lôi tụi nó lên, quánh vô đít mỗi đứa một cây, cái tội làm cạn. Chị xót lắm, tại con mình nghèo, thiếu thốn đủ thứ, nên tụi nó thấy đồ ăn là tìm cách lấy thôi. Nhưng mà không làm cho tụi nó sợ, mai mốt tụi nó còn làm ra chuyện gì nữa. Còn anh ba, anh không biết làm sao, chắp tay xá lia lịa: "Dạ, con xin ông bà ngự trên bè tha cho tụi nhỏ. tụi nó không biết cho nên làm càn. Xin ông bà dơ cao đánh khẽ mà bỏ qua. Chút nữa con mận con gà ra cúng tạ. Xin ông bà niệm tình mà đi cho. Đừng ở lại quở trách tụi nhỏ tội nghiệp. Cái bè chuối cứ vậy trôi ra trôi vô, chứ không có trôi đi. Cho tới khi chị ba đội con gà luộc, đốt nhang cúng giái, thì cái bè mới trôi tấp vô mé bờ, đứng im một chỗ. Chị ba người toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng ráng khấn cho xong. Cắm ba cây nhang xuống, là chị chạy một hơi lên nhà. Canh nhang tàn, mọi người đi xuống ngó, thì cái bè đã trôi mất biệt lúc nào không hay. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Về miệt sông nước, hiếm hoi sẽ thấy được những cái bè cúng thả trôi sông như vậy. Người ta gọi là bè tống, ý nghĩa là tống khứ những thứ xui xẻo ra khỏi nhà. Đôi khi là ma tà, là bệnh tật, là những thứ ám ảnh gia đình họ. Với quan niệm như vậy, cho nên không có ai dám vớt cái bè đó lên. Họ tin là khi vớt lên rồi thì sẽ rước cái xui của người ta về nhà mình. Tụi nhỏ nghe cha nó nói xong thì khóc thúc thích. Tụi nó không hiểu lắm, nhưng chỉ cần nghe tới ma là đủ làm tinh thần tụi nó hoang mang rồi. Thằng Út dòm cha nó lơm lơm. Cha ơi, vậy rồi con ma bẻ tống á, nó có bắt anh em con đi không? Con sợ quá à. Anh ba nhìn thằng con đang run mà an ủi. Không sao đâu con, má cúng xong á, người ta đi rồi. Nhưng mà từ đây về sau đó, ba đứa không có được ra ngoài mé sông chơi hay là vớt cái này cái kia lên nữa, biết không? Tụi nó dạ răng, cắm cúi ăn cái con gà mà má nó cúng dưới mé sông hồi trưa. Nhà nghèo, đâu phải nói cúng xong là bỏ dễ dàng như vậy. Dù sao thì vẫn còn ăn được. Hai vợ chồng ngồi nhìn tụi nhỏ ăn ngon lành mà mắt mũi cay xè. Đêm đó, mấy thanh niên trong xóm đốt đuốc đi uống cà phê. Tới chỗ cây bạch đàn bông vàng trên đất nhà anh ba thì bị chọi đất. Cả đám sững lại ngó nghiêng, đưa đuốc lên kiếm nhưng không thấy cục cựa gì. Một anh làm gan lấy một cục đất chọi vô cái hướng đó. Lập tức từ trong đó bay ra trào trào mấy cục đất nhỏ như đầu ngón tay út. Riêng cái anh vừa chọi đất thì ăn nguyên một cục đất sét dẻo quẹo vô giữa trắng. Dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu con mắt, một cái bóng đen ở trần, mặc quần đùi, từ từ hiện ra dưới gốc cây bạch đàn. Mặt mày đen thui, hai con mắt trắng sắc, đang nhe răng ra cười lên một điệu cười sang sảng. Trên cái miệng trọng đó mọc ra hai cái răng nanh dài tới môi dưới, còn xung quanh thì không có cái răng nào. Ông nào ông nấy lôi nhau chạy bán sống bán chết. Sáng bữa sau, cả sớm liền rộ lên tin đồn đất nhà ba Trạch có ma. Ngặt một cái là đất nhà anh ba lại nằm ngay giữa xóm. Mọi người đâu có còn đường khác nào mà đi. Vậy nên mỗi lần đi qua, ai nấy niệm Phật muốn sùi bọt mép ra. Một đêm nọ, vợ anh ba Trạch nằm chiêm bao, thấy có người đàn ông đen thui ở trần mặc quần đùi. Ông đó đứng ngay đầu giường của chị mà kêu: "Ê, vậy tao nói nghe nè." Chị ba mở mắt trao tráo, miệng mồm mình mẩy cứng ngắc, nhìn ổng lơm lơm. Ổng mới hỏi chị: "Mày muốn biết chồng mày có ghệ hay không không?" Chị ba vốn tính hay ghen, nghe ổng nói thì chớp mắt lia lịa, tỏ vẻ đồng ý. "Mời mày kiếm cái gì ăn no được, đem ra ngoài gốc cây bạch đàn cúng tao đi, rồi tao nói cho mày nghe." Nói xong ổng biến mất. Chị ba trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng bữa sau, nhân lúc anh ba đi mần, chị nấu một mâm cơm đem ra gốc cây cúng bái xì sụp. Khói nhang bay nghi ngút. Tối đó chị đi ngủ sớm để chờ ông ma khai ra anh ba ghệ gọc ở đâu. Đúng như lời hẹn, chị đang ngủ thì nghe tiếng kêu: "Ê, vậy tao nói cái này nè. Mày muốn biết chồng mày có ghệ hay không phải không? Giờ tao nói ha, nó không có ghệ. Mày yên tâm đi. Cảm ơn vì cái mâm cơm ha." Nói xong ông biến mất tiêu. Chị ba giật mình thức dậy. Chị tức quá, nghĩ sao mình như vậy mà bị con ma nó gạt. Chị không chờ được tới trời sáng, xách một mớ nhang ra đốt, cắm xuống chỗ gốc cây mà ngồi chửi. Tại chị không biết chứ ngay sát bên chị, con ma đang ngồi vừa hít nhang mà vừa khóc miếu, hai tay quẹt nước mắt lia lịa. Quẹt cho có thôi, chứ có nước mắt đâu mà chảy ra. Rồi sang một bữa khác nữa, sập tối rồi mà anh Tám Lý đi nhậu ở đâu về không biết, về tới nhà lèm bèm kiếm chuyện với vợ. Sẵn đang bực bội dù thằng con đút cơm hoài không chịu ăn, vợ Tám Lý xách cây roi mây rượt ổng chạy có cờ. Vừa chạy vừa la nhôi thiên địa lên. Chạy ngang cái cây bạch đàn nhà anh Ba Trạch thì bị ai đó chụp tay kéo vô núp chỗ gốc cây. Anh Tám sợ ma tính chạy ra ngoài, nhưng người đó nắm lại cứ ngắt. Mày mà chạy ra bây giờ nó quánh mày tuốt xác luôn đó. Ngồi đen lát nữa im xuôi đi, chứ muốn đi đâu thì đi. Tâm Lý tráng nhướng con mắt ra dòm cái người kế bên coi là ai. Người đó mới nói: mày mận gì mà dòm tao bằng ánh mắt gian tà vậy mày? Bộ tính mận chuyện ác với tao hay gì? Vừa nói, thằng Chả vừa chụp cổ áo lại nép sát vô gốc cây. Anh Tám Lý vỗ vai thằng Chả một cái cắm đầu: ông cô nội, tôi đâu có khùng. Tôi dòm thử coi ông là ai, ở đâu tới đây mà ngó lạ quắc vậy cha. Tao ở sớm dưới, mới dọn dẹp qua sao mày biết được. Hồi chiều cũng bị vợ rượt quánh chạy trối chết mà núp vô đây nè. Hai ông như tri kỷ tương phùng, bắt tay cặp cổ kể chuyện đời, thằng thân trách phận, đủ thứ hết trơn. Lát sau Tâm Lý đề nghị: Ê, ông ngồi đây đi, để tôi đi lại đằng nhà bà Út á, kiếm mua ít đồ về nhậu. Tối nay anh em mình đến với nhau tới sáng luôn. Vợ của tôi lôi cổ cũng không về. Mày sẵn đó kiếm cái gì cho tao ăn luôn nghe mày, đói bụng lắm mà. Biết rồi cha, ở đâu đi, đừng có đi đâu hết á. Lát sau Tâm Lý quay về, trên tay cầm quá trời đồ ăn, có nguyên ề cơm cháy mới xin được của bà Út nè. Hai ông vừa ăn vừa uống lai chai tới gần sáng thì lăn ra ngủ. Sáng ra, người ta thấy Tám Lý nằm chò co ôm gốc cây bạch đàn, ngủ mớ, miệng còn vô vô đồng chí nữa. Người ta đập dậy hỏi sao nằm đây, thì Tám Lý mới kể lại sự tình. Ai nghe cũng la trời, nói Tám Lý nhậu với ma cả đêm, chứ sớm dưới làm gì có ai mới dọn về đây. Mới đầu Tám Lý nghe cũng sợ, nhưng nhớ lại mấy câu chuyện hồi tối anh em kể cho nhau nghe, Tám Lý thấy thương con ma, cho nên từ đó về sau, mỗi lần đi nhậu về ngang gốc cây, thế nào cũng chừa miếng đồ ăn với ly rượu để mời chiến hữu. Con ma cũng nghĩa tình lắm, chắc nó phù hộ, cho nên anh Tám Lý mận ăn đặng được, bỏ luôn rượu chè bê bét. Thành thử con ma đâu còn ai cho ăn, lại đói tiếp. Kế bên nhà anh Ba Trạch là nhà của chú Thiếm Sáu Lành. Chú Thiếm có hai cô con gái, cô chị tên là Thanh Vi, còn cô em là Thanh Cúc. Nhà thuộc dạng trung bình, học hành cũng tới đâu đâu, nhưng ai cũng khen ông bà giỏi đặt tên con. Đặt sao mà nghe nó tiểu thơ vậy? Chú Sáu cười hề hề. Trời ơi, hên thôi hả. Hồi đó đẻ con chị không biết đặt tên gì, sẵn cái má nó tên Thành, tôi lấy làm chữ lót. Hồi má nó ôm nghén, bà toàn thèm ăn cá chiên giòn, thấy vậy tôi mới đặt tên là Vi. Vi là kỳ đó, chứ không lẽ đặt con gái tên Kỳ, nghe nó kỳ lắm. Còn con em thì cũng y rằng luôn chứ không khác gì. Khác mỗi cái là bà toàn ăn trứng cút, mà đặt tên Cút thì nó lại kỳ quá. Thành thử đặt trại đi thành Cút, cho người ta tưởng là cái bông cút vậy mà. Ai nghe chú Sáu giải thích xong thì cũng đều ngán ngược. Mèn ơi, hên là Thím Sáu bà không thèm mấy món khác, chứ không thì không biết ổng còn đặt tên con ổng ra cái gì nữa. Hai chị em nhà Vi Cút ai nấy đều xinh đẹp dễ thương, tánh tình hoạt bát vô cùng. Cúc thì lanh lợi hơn, lại nhỏ hơn Vi tới 5-6 tuổi, nên Vi cưng em lắm. Cái gì Vi cũng nhường cho em, công chuyện cũng dành, thành ra Cúc là con gái cưng trong nhà. Từ nhỏ tới lớn muốn gì được đó. Nhưng được cái cũng hiểu chuyện, không có hay đòi hỏi, cũng san sẻ công việc với chị, đỡ đầu này kia cho má. Cách một cái nhà nữa là nhà của cậu mợ Năm Tài. Cậu mợ có độc nhất một anh con trai là anh Minh. Minh với Vi là bạn thanh mai trúc mã. Minh cũng cưng Cúc y như Vi vậy. Có cái gì cũng đem qua cho hai chị em, hai phần y như nhau. Từ nhỏ cũng vậy, mà sau này cũng vậy. Làng xóm ai cũng ra sức tác hợp cho Vi với Minh thành một cặp. Hai bên gia đình cũng thuận thảo, đôi trẻ cũng vui vẻ với nhau. Bà con làng xóm ai cũng trông tụi nhỏ mau lớn để được ăn đám cưới. Minh là con nhà có của ăn của để, lại là con cậu con khẩn, ngoan ngoãn chăm chỉ, nên vợ chồng cậu Năm cưng như vàng. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ làm trái ý muốn của Minh, dầu chỉ một lần. Lại nói về ngôi nhà chánh giữa, nhà cậu Năm Tài với chú Sáu Lạnh, chính là nhà của bà Mười. Hồi năm rồi, nhà bà đón cô cháu nội về ở chung để trị bệnh tâm thần nhẹ. Đó là Tuyết, năm nay cô 16 tuổi, chung độ tuổi với Cúc. Nhà ở thành phố, tiền bạc trũng trĩnh, nhưng do áp lực học hành với cuộc sống mệt mỏi, Tuyết trở nên trầm mặc ít nói, đôi khi lại có những hành động gây nguy hiểm cho bản thân. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với bác sĩ, cha mẹ Tuyết quyết định đem cô về gửi cho bà nội. Hàng tháng sẽ xuống thăm và đem thuốc cho Tuyết. Về quê cuộc sống an nhàn, không khí thoải mái, làm cho bệnh tình của Tuyết tiến triển khá tốt. Sau một năm thì Tuyết không cần uống thuốc nữa. Cha mẹ cô lâu lâu cũng xuống thăm con gái đều đặn. Mấy nay Tuyết khá nùng nao, vì lần trước cha mẹ có về, có cho hay là hè này Ngự Bình sẽ về thăm và ở chơi với cô cho tới khi học lại. Ngự Bình là bạn thân gần nhà của Tuyết, cũng là bạn học từ thuở nhỏ tới lớn. Chiều nay cũng như bao chiều, Tuyết ra cái sàn nước dưới sông, ngồi thơ thẩn ngóng về hướng sông cái. Cúc đi tới vỗ vai Tuyết từ đằng sau. Hu, mẫn gì mà chiều nào á cũng ngồi thẫn thờ vậy? Tao trông cha mẹ tao á. Chuyến này hai ông bà về, dẫn theo con bạn thân của tao trên thành phố xuống nữa. Con nhỏ đẹp gái mà tánh vui vẻ như mày vậy đó. Vậy hả? Mà thôi chuyện đó tính sau đi. Bây giờ mày qua bên nhà cậu mợ Năm với tao nè, đi lựa rẻm. Mèn ơi, anh Minh ổng xúc cả nửa xuồng á. Ông biểu qua lựa con bự mà ăn, thả mấy con nhỏ lại. Ủa, xúc hả? Đâu ra mà xúc vậy? Cúc nhìn Tuyết bằng hai con mắt trần trần. Trời đất ơi, mày không biết thiệt luôn á hả? Đâu mày dòm xuống sông giùm tao cái coi. Tuyết dòm kỹ xuống mặt nước. Mèn ơi, cơ mang nào là mấy con cua nhỏ lội lạng quạng phía dưới. Phía ngoài xa tụi nó lội phơi phơi trên mặt nước, giành nhau mà đi. Mắt chữ A miệng chữ O, Tuyết dài qua hỏi Cúc. Trời đất ơi, cua đâu ra nhiều dữ như mày? Cua cái đầu mày. Tao nói con rẹm rồi mà cứ con cua hoài à. Bắt đầu vô mùa rồi đó. Nước đầy á là nó xuôi theo con nước đi đầy sông hả? Năm rồi mày về cũng ngay nước rẹm á, mà lúc đó mày cứ ngơ ngơ biết ôn gì đâu. Thôi đi ha. Tuyết đứng lên theo cái tay của Cúc. Hai đứa đi bộ một đoạn thì tới bến sông nhà của cậu Năm Tài. Thấy mình với Vi đang ngồi dưới xuồng, người thì lơm khơm lựa rẹm bỏ vô xô, người thì cầm vợt vớt rẹm bỏ lên xuồng. Hai đứa nhìn mà mê mẩn. Tụi nó được hất lên xuồng, bắt đầu chạy loạn. Có con leo cả lên chân của Vi mà kẹp vô dép, vô ống quần. Vi phải vừa phủi li lịa vừa la. Mình thấy vậy thì cười quá trời. Lát nữa chắc mấy con rẹm nó khiêng em thảy xuống sông luôn quá trời à. Tới đó chịu năn nỉ thì anh mới vớt lên đó nghe. Anh nghĩ vớt rẹm đi, ngồi xuống lửa phụ em nè. Chọc một hồi cái đứa xuống nước là anh á. Minh cười hiền queo, ngồi xuống lửa phụ với Vi. Hai đứa nhỏ ngồi trên bờ chống cằm mà nhìn. Mình bắt một con thải đại về hướng hai đứa. Hên sao con rệm kẹp trúng cái ngón chân của Tuyết. Con nhỏ đứng dậy la chí chóe. Đứa nào đứa nấy cười té nghiêng. Cậu Mợ Năm dòm xuống bến, nhìn nhau mà cười. Mợ Năm hỏi chồng. Năm nay mình coi được tuổi á, đi hỏi con Vi cho thằng Minh luôn đi. Tôi thấy hai đứa nó xứng đôi quá trời quá đất à. Đứa nào cũng hầm hai hết rồi còn gì. Ừ, biết tụi nó có thương nhau không mà cưới với sinh chứ bà. Tại làng xóm chọc ghẹo cho vui, chứ chuyện đại sự mình phải hỏi ý kiến riêng của con nữa chứ. Hai bên gia đình tôi thấy là không có gì phản đối rồi đó. Mà quan trọng là tụi nó thôi. Ở dưới bến, mấy anh em cười nói giỡn hết, vang động cả cái khúc sông. Bữa nay thu về được 4 thùng rệm, con nào con nấy, cái mai bự như cái ly con rồng uống trà. Mình chỉ vì lựa toàn rệm cái, vì nó vừa mềm, vừa có gạch, có con còn ươm trứng. Tôi rệm đực thì ít người thích lắm, chứ không phải là không ngon. Lựa xong, mấy anh em xúm vô, tách cái mai của nó ra, nặng thịt, khiêu gạch vô tô. Xong xuôi đem đi đánh lên với trứng vịt, nêm gia vị tiêu ớt các thứ, rồi chiên lên từng bánh, đem chia ra ba nhà ăn chung cho vui. Cúc sực nhớ ra tụi nhỏ nhà anh Ba Trạch, nên cũng bưng một dĩa đem cho. Ở xóm này là vậy đó, có cái gì đều chia nhau mà ăn. Ngon hay không thì chưa biết, nhưng tình làng nghĩa xóm thơm thảo đậm đà lắm. Bốn đứa làm một chập thì hết một thùng rệm. Ngó thấy trời chạng vạng, anh Minh mới lên tiếng. Bây giờ còn ba thùng nè, mỗi nhà một thùng muối ăn. Cây ổi ngoài vườn bắt đầu có trái chua rồi đó mấy đứa. Muối chín thùng rệm, mặc sức mà ăn ha. Đứa nào nghe tới cái món rệm muối ăn với ổi chua cũng thèm ứa nước miếng. Tuyết có ăn qua rồi, mới đầu thì ghê, mà ăn được lại ghiền không có mà ăn. Bà Mười muối rệm ngon nhất xóm, cũng nấu nước muối đổ vô thôi, mà con rệm muối của bà lại ngon hơn người ta, vậy mới ngộ chứ. Mấy bữa nay nhà nào nhà nấy cũng canh bơi xuồng ra mà dứt đem đi bán. Vô đầu mùa người ta còn mua 1 kg 700 đồng, sau đó sụt lần lần còn 200. Lúc vô đậm thì thôi thương lái nghỉ mua luôn. Nhà anh Ba Trận này cũng kiếm được một ít. Tội nghiệp, tiết kiệm tới nỗi mà cái lúc vô mùa là hai vợ chồng tranh thủ dứt ngày dứt đêm đem đi bán. Chỉ luộc một cái nồi nhỏ cho ba đứa con ăn, chứ không dám chừa lại nhiều vì tiếc tiền. Chờ tới người ta nghỉ mua thì mới dám bắt ăn thả cửa. Mấy thùng rệm được bà Mười rộng lại vì nhà hết muối. Bà dặn Tuyết với Cúc đón mấy ghe muối đi ngang ngoắt vô mà mua. Hai đứa đón cả buổi sáng mà toàn là ghe muối chạy ngoài sông cái, không có thèm quẹo vô kênh nhỏ. Đứa nào đứa nấy mặt căng như dây đờn. Chuyến này đón không được, bỏ mấy con rệm chết thì ăn chửi no luôn. Chợt Cúc nghe thấy tiếng ai đó rào. Muối hộp, muối đây nè. Hai đứa mừng như bắt được vàng. Đã giờ tụi nó canh me lội bộ ra cái vôi đất ở chỗ ngã ba sông mà đứng đón. Thời mai gặp được ông già bán muối mà chống xào chứ không có chạy máy. Hai đứa nhảy tưng tưng, ngoắc lịa. Ông già quẹo vô nhìn hai đứa nhỏ cười. Gì mà mừng dữ vậy bây? Ngoắc nhiệt tình vậy là chắc mua hết ghe của ông phải không? Tuyết mới gãi đầu mà trả lời. Dạ, con thấy ông á mừng còn hơn bà nội con đi chợ về nữa. Đón không được ghe muối là bà nội luộc tụi con luôn á. Giờ này người ta toàn chạy ghe máy à, mà chạy như kiểu sợ người ta mua hay gì, chạy hết ga không à trời. Ông già phì cười vì con nhỏ lý lắc. Ông hỏi, vậy rồi bây giờ xúc muối lên rồi hai đứa dắt về hay sao? Anh già đâu có, ông làm ơn chống ghe vô trong sớm đi. Ông đắp lại chỗ cái nhà có cái cây dưới bến sông giùm con. Ông già dòm Cúc lơm lơm. Thật, bên sông nào không có cây. Chỉ đường như mày chắc tao chống nạnh luôn, chứ biết đường đâu mà chống ghe. Cúc gãi đầu xin lỗi lì lịa. Dạ con xin lỗi ông nha, Tại con mừng quá quên mất tiêu. Hèn vợ ông cứ chống ghe theo tụi con nè. Nói rồi hai đứa đứng lên, đi te te về sớm. Ông già nhìn theo lắc đầu cười trừ, rồi lấy sức chống cái ghe đi. Vì muối nhiều cho nên chống hơi ẹ ạch một chút. Vừa chống ông vừa nghe vang lên bên tai tiếng ai đó cằn nhằn. Già rồi mà không có tự lượng sức, chống cho dữ vô rồi chống nạn không nổi, chứ ở đâu mà chống nạnh. Ông già cười khổ. Vậy đó, suốt ngày cứ đi theo cằn nhằn cử nhử, chịu không nổi. Ông vừa chống ghe vừa nhìn vô hai bên bờ, dòng cũng lóc nhóc lôi nhôi dữ lắm. Ghé vô bến, một bà già trạc tuổi với ông đi xuống tươi cười. Ông anh, buổi nay nhiêu dạ vậy ông anh? Dạ bữa nay một dạ 40 bà chị. Trời đất ơi, ông anh nói chơi hay nói giỡn vậy? Ừ, tôi nói thiệt mà. Bà chị tính trả giá hay gì? Giá vậy rồi trả gì nữa? Một dạ anh bán 40 rồi tiền đâu xài. Đợt trước tôi mua tới 50 rồi đó. Thôi à, bán cho vui thôi, chứ lời lớn gì đâu bà chị. Ừ sao, bà chị mua mấy dạ? Ông anh cắm xào nghỉ mệt đi, tôi đi kêu mấy nhà kia xuống mua ủng hộ ông anh. Người dạ hai dạ cũng được. Chàng ơi, già cả rồi mà còn chống cái ghe ạch đuổi đi bán vậy. Vậy ha, đợi tôi ha. Bà Mười vừa quay lưng thì ông già lại nghe tiếng giọng cô gái vang lên. Tốt quá ha, tạo ấn tượng hay gì. Tôi thấy hai người cũng xứng lắm á. Về chung nhà chắc sức dậu đắm bóp cho nhau được. Thật đất cỡ cái cô này, bữa nay ăn nói kỳ cục ghê đó. Bộ bay theo mệt hay gì mà nổi cọc vậy? Xê, ai thèm cọc. Ông già ngồi đó im re, không thèm nói gì nữa. Ông già ngồi nghỉ một chút thì mọi người cũng kéo nhau xuống bến để mua muối. Mỗi nhà mua một hai dạ. Cậu Năm mua thêm một mớ, rồi sai Minh đem qua cho nhà anh Ba Trạch để dành ăn. Quét qua một trận, cái ghe muối của ông đã vơi đi một chút rồi. Ông cũng mừng thầm trong bụng. Ngó qua bến nhà anh Ba, có cái cây còng chồm ra ngoài sông. Ông già mới lên tiếng hỏi. Dạ không biết ở đây ai là chủ nhà của cái bến đằng kia vậy? Tôi thấy có cái cây còng mát quá, tính xin đậu ghe ít bữa. Ba Mười lên tiếng. À, nhà đó của thằng Ba Trạch á. Mà thôi, nếu muốn anh cứ lợi đậu ghe bến nhà tôi nè. Không thì nhà thằng Sáu, thằng Năm á. Chứ đằng đó không, đất nhà đó có ma. Trận tụi con thằng Ba nó vớt cái bè tống lên, từ đó đất nhà nó xuất hiện con ma thấy ghê lắm. Mấy đứa nhỏ đi đêm bị nó nhát hoài. Ôi vậy hả bà chị? Mà không sao đâu, bởi vì tôi khoái cái cây còng đó đó. Trước giờ tôi đi tứ xứ có giống gì mà không kinh qua đâu. Để tôi lợi đằng đó hỏi coi sao. Biết không cản được ông già, Ba Mười đành nói. Ừ vậy thôi, anh chống ghe lợi đắng đi. Để tôi nói với nó một tiếng rồi kêu nó xuống nói chuyện với ông anh. Mà ông anh tên gì vậy? Dạ tôi tên Hai Trạm. Vậy đó, rồi ông hai đậu lại bến nhà anh Ba Trạch. Bà con cũng tới lui hội thăm ông, mời ông lên nhà chơi, uống nước trà nói chuyện. Tối đó, trong lúc ông hai đang ngồi nói chuyện tán gẫu với bà con trên nhà của chú Sáu, thì ở dưới ghe có một cái bóng đen lơm khơm thục ló, cứ dậm bước xuống ghe rồi giật giò trở lên. Chợt có tiếng ai đó vang lên đằng sau, làm cái bóng giật thoát mình. Rồi kiếm giống gì chứ đó? Cái bóng đen quay phắt lại, thấy một cô gái vận bà ba màu hường phấn đứng nhìn mình lôm lôm. Cảm thấy một áp lực thiệt lớn đang đè lên ngực mình, cái bóng đen lắp bắp. Dạ em tính xuống dưới lục lội coi có đồ ăn không, mà nguyên cái ghe muối thấy ớn quá, không dám xuống. Đói lắm hả? Để lát hồi tao kiếm gì cho ăn. Ngó bộ chết lâu dữ ha. Rồi sao Ngữ ở đây mà không đi phò hộ người ta, lại còn chọc kẹo bà con chi vậy? Dạ em là quỷ đói mà, chọc kẹo cho tụi nó sợ, cúng kiến cho em. Chứ đường không ai biết em tồn tại đâu cúng. Dữ ác không? Suy nghĩ gì ngang ngược vậy? Mày quậy quá. Có bữa người ta mướn thầy dịa quánh văng hai cái răng nanh của mày ra là khỏi ăn luôn chứ ở đó mà đòi. Nghe lời tao, từ rày theo độ người ta đi. Người ta biết mày hành thiện, từ từ họ cũng cúng kiến cho hả? Dân đây nghèo, đừng có đòi ăn sang biết không. Ăn chay ăn cháo trắng cho dễ giải nghiệp đi đầu thai. Quỷ đối nghe có vẻ suy nghĩ dữ lắm. Cô gái lại tiếp lời. Ông tin tao hay gì? Tao đó giờ đòi ăn gà không mà. Giờ tới giờ này chưa đi đầu thai được nè. Thiệt hả chứ? Hỏi kiểu đó tao bẻ nanh mày bây giờ chứ có tin không? Mà sao mày mọc trăng kiểu gì ngộ đời vậy? Mọc hai cây để trống nguyên hàm, mày biến ra được mà. Mắc gì làm khùng làm điên chi vậy? Ơi, em tạo điểm nhấn chứ ơi. Chứ thấy em lạ hơn người tụi kia hết rồi. Mà thiệt ra nó cũng trái ngang lắm. Để em kể cho nghe sơ sơ về cái kiếp của em. Em mồ côi, trận đó mất mùa đối sát xương. Em đâu có xin ai được. Làm liều cái em vô giường nhà ông kia, ông giàu. Em ăn trộm mấy củ khoai lang mà nhai sống á. Chơi nhắm coi, đối cả sớm mà mỗi mình nhà ông ăn uống hình ê hề. Đồ ăn dư ông thà đổ cho chó chứ không cho ai trừng. Em đang đào được một củ bằng cùng tay rồi. Em mừng quá chùi chùi vô áo, đưa lên miệng chưa kịp cắn thì bị phát hiện. Trời ơi, ông sai người bé răng em hết trơn. Em đào quá chết giấc mấy chập luôn. Xong xuôi cái ông thả em đi. Chiều lợi em vừa mất máu vừa đói nên thằng luôn. Vậy đó, rồi em thành quỷ đói, lang thang đầu này đầu kia. Cái trận đó em ức quá mới quay lại ám nhà ổng. Lúc đó ổng chết rồi, chỉ còn có mỗi con ổng lớn lên thôi. Cái tụi nó mướn thầy về làm bè tống, tống em đi cái một. Em trôi lang thang, rồi mấy đứa nhỏ trên nhà nó thấy đồ ăn nó vớt, sẵn đó cái em leo lên bờ luôn. Mấy con ma già thấy như vậy, nó giả bộ nhát cho cái nhà đó sợ, cúng cả con gà. Em đâu có giành lại tụi nó, đành núp ở đây nhát người ta kiếm ăn chơi. Ừ, thôi tao biết rồi. Ở đó đi, tao đem cơm nguội lên cho ăn. Mời tao kêu ông già nấu cháo cúng mày ha. Mà tao cảm nhận tới cái xóm này á, hình như sắp xảy ra chuyện. Mày nhớ canh chừng nghe không? Có gì báo tao một tiếng. Tao tên Hai Nguyệt. Mấy bữa sau, ông Hai Trụ Minh ra sông đi câu cá chẽm. Ở nhà có một chiếc đò bao tấp vô bến bà Mười. Bước lên là một cặp vợ chồng với đứa con gái tầm 16-17. Tuyết chạy xuống, mừng thôi là mừng, ôm siết lấy ba người. Cô quay đầu vô nhà chú Sáu mà réo. Cúc ơi, cha mẹ tao về nè, qua chơi mẹ ơi. Cúc nghe thấy cũng mau mau chạy riết qua, rồi khoanh tay thưa. Dạ, con thưa bác tư trai. Dạ, con thưa bác tư gái. Người đàn bà cười tươi đáp lời Cúc. Còn người đàn ông thì dò vô đầu cô nói. Con nhỏ ngày lớn ngộ ghê bê ơi. Thôi vô nhà đi mấy đứa, để nắng đó. Em đưa anh sách đồ cho. Nhà của bà Mười bữa nay rộn ràng. Hàng xóm nghe bác tư về cũng qua hỏi hàng mấy tiếng, rủ hai vợ chồng chiều tối qua chơi, rồi quay về tiếp tục với việc ở nhà. Nãy giờ Cúc với Ngự Bình đã làm quen được với nhau. Tụi con gái nó lạ lắm, dễ làm quen mà cũng dễ ghét người ta lắm kìa. ba đứa con gái ra giường súng vô, nói đủ thứ chuyện trên đời. Nói một hồi chuyển qua chủ đề học hành, Tuyết buồn buồn. Chắc tụi bay á, dễ gì biết tại sao tao bị bệnh phải không? Thiệt ra là do bất đồng quan điểm với mẹ tao á. Hai đứa kia bất ngờ há hốc miệng. Tuyết giữ giọng điều điều mà kể. Mẹ tao muốn tao phải học giỏi để đi du học, muốn tao phải trở thành tiến sĩ giáo sư. Tao thì không muốn. Tao chỉ muốn làm một kỹ sư nông nghiệp, về đây giúp bà con cải tạo đất, chuyển đổi cách trồng trọt chăn nuôi sao cho hiệu quả thôi à, đưa quê mình thoát nghèo. Chứ như nhà của anh Ba Trạch hay là vài bà con trong xóm thấy tội quá thể. Vậy mà mẹ tao đâu có đồng ý. Bà muốn nở mày nở mặt với người ta. Bà không có quan tâm tao cần gì muốn gì hết. Mục đích sống và làm việc của tao là cái gì? Bà ép tao học chữ lắm, ép ngày ép đêm. Tao bị điểm thấp là cho ăn nhừ đòn á. Từ từ cái tao thành ra cái bộ dạng mà tụi mày thấy á. Hai đứa tạo dài, Bình vỗ vai an ủi bạn. Giờ tao thấy mày về đây á, có bộ khá lên rồi đó ha. Thí dụ giờ mà tao thuyết phục được mẹ mày, thì mày có đồng ý trở về trển học lại không? Có chứ, ước mơ lớn nhất của đời tao mà. Cúc lúc này mới chen vô. Tôi ta mệt tôi bay quá à. Về quê là hưởng cái không khí trong lành, chứ đâu phải để kể chuyện buồn đâu. Con Bình đi tắm rửa gì rồi nghỉ ngơi đi. Về đây tao cho mày ăn món lạ không luôn. Mốt mày ghiền rồi dọn về đây ở luôn với tụi tao. Ba đứa nhìn nhau cười hề hề. Đúng lúc đó, mình xách hai tay hai con cá chẽm tổ chản bước ra. À Cúc, Tuyết, mần hai con cá chân tương đi cưng. Anh chạy lên nhà dì Út mua mấy lọ bún tàu nữa. Nhà còn thiếu gì không anh mua luôn cho. Chợt mình nhìn qua, thấy một cô gái có gương mặt trái xoan, mái tóc ngang vai bồng bềnh, điểm một cái băng đô hoa văn giống như cái áo sơ mi cô đang mặc. Hàng mi cong vuốt nhìn mình không chớp. Anh Minh, Minh. Cúc kêu hai ba tiếng, mình mới nghe mà quay lại. Mẫn gì dòm ta như muốn ăn thịt vậy trời? Nó là Ngự Bình, bạn của con Tuyết trên thành phố xuống á. Hai người gật đầu chào nhau, có vẻ hơi ngượng ngùng một chút. Thế vậy Tuyết mau mau đánh trống lảng mà dặn mình. À, anh sẵn đó mua giùm em đậu phộng luôn ha. Nhà có củ hành rồi. Anh đi đi, để cá nhà tụi em mần cho. Ừ, đến đi liền. Chiều đó, một mâm cơm đầm ấm được dọn lên. Có mặt của hai nhà chú Sáu với cậu Năm, rồi ông Hai nữa. Mọi người lâu lâu gặp nhau một lần nên trò chuyện rôm rã lắm. Hai con cá chẽm bự chẳng nằm trong hai cái chảo, mỗi cái được để trên một cái lò than nhỏ sôi âm ỉ. Bên trên là tương hột, củ hành, đậu phộng, xung quanh là mấy lọn bún tàu, điểm thêm mấy trái ớt hiểm đỏ tươi, nhìn cứ hấp dẫn làm sao. Cắp một miếng thịt cá trắng tươi nóng hổi bỏ vô miệng, vị thơm mặn, ngọt nhẹ, hơi cay, quà với mấy miếng cá dài ngon. Mấy ông đàn ông uống thêm ly rượu đế nữa, ta nói hết sải luôn. Mấy đứa nhỏ ăn xong thì dọn dẹp sơ, rồi đi xuống dưới sàn lãng ngồi hóng gió. Mình cứ lâu lâu lại liếc nhìn Bình một cái. Bình mang nét đẹp hiện đại đặc trưng của con gái thành phố, với lại tánh tình của cô cũng thoải mái, không có rụt rè ngại ngùng như mấy cô gái dưới quê. Nhìn thấy Minh như vậy, Vì cảm thấy bất an trong lòng lắm. Cô nhìn xa xăm ra hướng sông, không biết rồi cô có giữ được người bạn thanh mai trúc mã này nữa hay không. Vì sợ cái cảnh một ngày nào đó cô không còn được mỗi ngày ở bên cạnh Minh trò chuyện vui đùa. Sợ nhất là ánh mắt đa tình của Minh sẽ trao cho người con gái khác. Đang suy nghĩ, Vì chợt giật mình bởi cái vỗ vai của Bình. Chị Vi ơi, ngày mai mấy chị em mình đi bơi ha. Sẵn đó mọi người tập cho em luôn được không? Em không có biết bơi. Ừ, mai ra sông lội đi. Hay là cứ muốn lội trong ao? Trong ao đi chị, chứ ngoài sông nước nhiều quá em sợ. Tuyết giọt miệng nói. Mai á, để anh Minh anh tập cho mày. Ổng bơi như cá vậy đó. Mày bái ông làm sư phụ đi, đảm bảo chừng một tuần là mày bơi rành rẽ luôn à. Ừ, thiệt hả anh Minh? Mời tập bơi cho em nha. Anh biết rồi. Mời tầm 10 giờ đi. Cơm nước xong á, mấy anh em xuống chiếc cái ao nhà của Vi mà lội. Chú Sáu đào cái ao sâu, nước mát dữ lắm. Cả nhóm y như lời hẹn. Trưa bữa đó, năm đứa lội dẫn ầm ầm dưới ao. Bình thì nhát, chỉ ôm cái mé bờ mà lây quay, nhìn bốn người kia lặng hụp. Cúc leo lên bờ bắt một con chuồn chuồn ngô màu xanh rằn ri. Nhìn hầm hố lắm. Ngoắc ngoắc Bình lại nói: Ê Bình, lại tôi nói này nghe nè. Gì vậy? Mày bắt chuồn chuồn làm gì vậy? Mấy đứa không biết lội như mày á, là phải để cho chuồn chuồn nó cắn một cái vô rúng là biết lội liền hả? Tin tao đi. Lại đây, ráng chịu đau ha. Ok luôn. Tao chịu chơi mà. Nhầm nhỏ gì vụ này. Quất đi. Bình vén cái áo ba lỗ đang mặc lên, đưa cái rúng ra cho Cúc. Cúc cười cười, đưa con chuồn chuồn vô tới. Nó bám được mục tiêu, cắn liền một cái thiệt mạnh. Bình giật mình á lên một tiếng. Cúc cười buông con chuồn chuồn cho nó bay đi. Bà hối Bình: Rồi, nhảy xuống đi mày. Bình làm gan phóng cái ụm xuống nước, ngập đầu ngập cổ. Hai lỗ tai Bình lùng bùng, người thì chìm nghỉm đi. Tay chân quơ loạn xạ, miệng uống hết mấy hớp nước. Bất chợt có cánh tay chụp áo Bình mà đẩy lên. Là Vi. Vi cười ngất nói: Hết chuyện, đi nghe lời cái con nhỏ đó. Muốn tập lội á thì từ từ chứ, chuồn chuồn nào mà cắn mà biết lội. Ai cũng cười Bình dễ dụ. Ba người kia lấy tay tạt nước tấn công Cúc. Cúc ngợp quá, lặn xuống nước mà trốn luôn. Bình đang ngồi cười thì chợt có ai đó nắm lấy chân cô, kéo mạnh ra phía chỗ nước sâu. Do bị bất ngờ, Bình chớ giới một cái, nước vô miệng mũi sặc thấy mấy ông trời. Cúc trồi lên cười khanh khách. Quay qua thì hết hồn vì không thấy Bình đâu. Minh lúc này cũng mau lội lại mà ôm ngang bụng Bình kéo lên khỏi mặt nước. Bình sặc sụa, mắt mũi đỏ que chực khóc lên. Minh quay qua rầy Cúc: Nè, cưng chơi vậy là chết người đó biết không? Bình không biết lỗi mà cưng quên sao? Lần sau không có chơi dại vậy nữa nghe không? Rồi Minh ôm Bình lội vô mé trong. Bình sợ nên leo luôn lên bờ, không dám xuống nước nữa. Cúc phụng phịu liếc hái Minh. Hai người kia cũng bị tình huống bất ngờ làm cho ngây người ra. Vi lên tiếng giảng hòa: Thôi, mọi người đừng có giận hờn nữa. Con Cúc nó hay trắng mắt vậy mà. Bỏ qua đi ha. Giờ đi bẻ ổi chua ăn đi nè. Dứt thì mấy con ốc bu vô nướng tiêu cho con Bình nó ăn ấm bụng. Mọi người đồng ý, lớp ngớp đi bẻ ổi, dứt ốc. Mau chóng quên đi cái chuyện hồi nãy. Chỉ có Minh là sống sang trong bụng. Tim đập lên liên hồi khi nhớ tới lúc nãy. Bình nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của mình. Chưa bao giờ Minh có được cái cảm giác này. Vừa thấy lạ, vừa thấy thích. Lúc vô nhà tất cả tắm rửa sạch sẽ hết rồi, Tuyết mới ngoắc Bình ra ngoài hè. Ê, để tao tập cho mày ăn cái món này. Ăn cái này á là phải ra hè ngồi vậy ăn mới ngon nè. Ừ, món gì mà phải mắc ra hè ngồi như ăn trộm vậy? Rẻ muối á. Bà nội muối ngon bá cháy luôn. Mày ăn được ba khía muối không? Được chứ. Chị bếp hay mua về, xé rồi trộn rau răm, chanh đường tỏi ớt. Ăn ngon mà không có thịt thà gì mẹ ơi, mặn nữa. Cái đó là do người ta bán lâu, nó bị mất thịt thôi. Để tôi chỉ mày ăn nha. Bây giờ mày tách cái mai của nó ra đi. Tuyết vừa nói, vừa tách cái mai con rễ muối ra, để lộ ra phần gạch màu vàng ươm. Cái mịn của con rệm được múa chín, chuyển qua màu tím phân phất. Lấy tay ngắt bỏ hết mấy cái không ăn được, bẻ con rệm ra làm hai. Tuyết đưa về phía Bình, cho hất hất mặt: Thử đi. Cắn nửa con này, xong cắn một miếng ổi. Ăn thử đi, ngon lắm. Bình nghe lời cắn thử một miếng. Vị mặn hơi béo, ngọt nhẹ, hòa với vị chua chua thơm thơm của ổi, cộng thêm cái mùi đặc trưng của con rệm muối, làm cho Bình mê tít, cười hiếp cả mắt. Hai đứa ngồi xù xì cười nói, ăn một hồi hết cả tô rệm không hay. Tuyết than: Trời đất, ăn kiểu này á chắc uống hết lưu nước của bà nội luôn quá. Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích. Bình thấy thích cái vùng quê này vô cùng. Không khí vừa mát mẻ dễ chịu, con người lại hiền hòa nhiệt tình. Từ nhỏ tới lớn sống ở trên thành phố, Bình đâu có biết được ở quê lại yên bình và thoải mái tới như vậy. Chắc cô phải nói với cha mẹ mua một miếng đất cất nhà dưới này, lâu lâu về nghỉ dưỡng chơi. Hai đứa đang rửa tay rửa miệng cho bớt cái mùi rèm đi thì nghe bên nhà của chú Sáu có tiếng kêu. Tuyết ơi, Bình à, qua ngóc chế nướng nè. Là Vi. Tuyết liền lên tiếng. Dạ, tụi em qua liền. Vừa chạy lên nhà trước thì hai đứa bắt gặp mẹ Tuyết đang ngồi đó. Bà nhìn Tuyết mà nói: ngày mai cha mẹ phải về trển, có công chuyện đột xuất. Hai đứa dưới này chơi cho vui nha. Còn con Tuyết, nếu con thấy ổn định rồi á thì quay lại việc học đang dang dở nha con. Mẹ hỏi thăm chỗ giá cả bên đó hết rồi đó. Bà Mười trong buồn bước ra rầy: tới bây giờ á mà bay vẫn còn cái ý định đó sao? Bay thấy con bay nó ra cái nồng nổi đó, bay vui lắm hay gì? Nếu mà muốn tới như vậy á, sao bay không tự mình đi đi? Đẻ con ra là cho nó cuộc sống, cho nó sống cuộc đời của nó, chứ đâu phải sống cho bay đâu. Má à, má ở dưới quê thì làm sao mà hiểu được cuộc sống thành thị nó cần cái nào, nó cần sự hào nhoáng cỡ nào? Con người ta ai cũng là tiến sĩ du học nước ngoài gì à. Con mình thì đòi làm kỹ sư nông nghiệp, để nó chui rút ở cái chỗ khỉ ho cò gái. Trong khi cha mẹ thì điều hành công ty lớn nhất nhì thành phố. Đâu phải ai cũng như má đâu. Toàn mơ mộng ngược đời, đòi con cháu phải về quê với mình. Nhiều khi con nghĩ nó muốn như vậy là cũng tại má tiêm nhiễm đầu óc nó nữa đó. Nè, em quá đáng rồi đó. Sao em có thể ăn nấu với má như vậy? Anh cảnh cáo em một lần này nha, anh không hy vọng có lần sau đâu. Cha Tuyết từ ngoài sân bước vô, hằng học nói với vợ. Bà Mười thì lên tiếng ngăn: thôi, hai đứa bay đừng có cãi giả nữa. Lâu lâu về nhà cũng không vui vẻ được thì về làm chi? Hai đứa nhỏ đi chơi đi con, còn Vi nó réo nãy giờ rồi đó. Hai đứa dạ một tiếng rồi bước nhanh ra sân, bỏ lại sau lưng tiếng mẹ của Tuyết cầu nhậu trách móc. Suốt buổi ngồi chơi mà Tuyết cứ như người mất hồn, mặc cho mọi người xung quanh cười cười nói nói. Bị gì Bình tra giấu nên mọi người không ai dám hỏi han gì, cứ để mặc cho cô suy nghĩ. Sáng bữa sau, mình lấy xuồng máy đưa cha mẹ của Tuyết lên huyện, ra xe về thành phố. Vì những năm đó ở quê chưa có đường cho xe hơi chạy, nên mặc dù có xe riêng, họ vẫn phải đi hai bận mới về được tới nhà. Trước khi đi, cha Tuyết vuốt tóc con gái mà an ủi: con cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi. Chuyện học hành không quan trọng, quan trọng là con biết sống vì bản thân, vì mọi người. Chỉ cần con vui vẻ, con làm gì cha cũng ủng hộ hết. Tuyết rơm rớm nước mắt đưa tiễn cha mẹ đi. Bà con đứng trên bờ, ai nấy nhìn theo vẫy tay không nguôi. Ông Hai Tràm lên tiếng: Thôi, tôi cũng tự giả bà con luôn ha. Sẵn vô đây, rồi tôi chống ghe dọc theo cái kinh này, cô có bán được nhiều không? Chắc bán được kha khá rồi, tôi hoài trở lại ít bữa mới đi luôn. Bà con bảo trọng nha. Vậy là lại tiễn thêm một người nữa. Bến sông chợt vắng que, ai cũng cảm thấy trống trải, buồn buồn. Cho mọi thứ cũng êm đềm trôi qua. Mấy thanh niên trong xóm thấy nhà bà Mười có thêm cô gái đẹp thì thích lắm, cứ tới lui mà kiếm chuyện, bỏ mọi cưa cẩm. Da Bình trắng như sữa, cô lại thích bận mấy bộ đồ mát, làm cho ai cũng ngẩn ngơ. Đàn ông thanh niên thì mê mẩn ngắm nhìn, đàn bà con gái thì chạnh lòng vì thấy mình thua súc. Bình thì ngây thơ, đâu có nghĩ gì tới ba cái chuyện đó đâu. Suốt ngày vui đùa với nhóm bạn của mình, mặc kệ ai nói gì sau lưng. Mới đó mà Bình đã về chơi được một tháng. Bữa đó ngồi nói chuyện với nhau, cô đề nghị: tụi mình chiều nay đi chụp hình đi. Em có đem về cái máy chụp hình nè. Anh Minh bơi xuồng cho em nha. Còn ba bà kia thì bơi xuồng riêng để cho em chụp. Cảnh quê mình đẹp, em muốn chụp hình mọi người để làm kỷ niệm. Mai mốt về trên đó nhớ mọi người có cái lấy ra nhìn. Ai cũng hào hứng với dự định đó. Y hẹn chờ lúc chiều còn chút nắng hắt xuống bến sông. Năm người hai xuồng bơi ra giữa sông tìm cảnh để chụp hình. Bến sông nhà Vi đỏ trực một màu phượng vĩ. Đối diện là một bờ nước xanh mấy bụi dừa nước đang đổ trổ buồn. Mình đắm đuối nhìn Bình, cô đang ra sức kêu réo ba người bên kia tạo dáng cho cô chụp hình. Nhập tâm tới nỗi bò lết xuống dưới xuồng, đưa máy chụp hình lên mà bấm. Mình cười nghĩ bụng. Ở đâu ra cái cô dễ thương dữ vậy trời. Từ bên kia nhìn qua, thấy ánh mắt của Minh nhìn Bình mà trong dạ Vi chợt thấy xót xa. Nó khác quá, nó không giống như ánh mắt anh nhìn cô từ trước tới giờ. Cô chợt cảm thấy lo sợ vô cùng. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Tối đó, trong lúc ba đứa nhỏ xách đèn ra cây mận, kiếm trái vô chấm muối ớt, thì Vi nhìn Minh mà thủ thỉ. Anh Minh à, mấy nay em nghe má nói cậu mờ năm hối chuyện hai đứa mình á. Chuyện gì em? Mình ngơ ngác, làm lòng Vi đau nhói một cái. Cô cố gượng cười. Thì chuyện đám cưới đó mà. Mình cười xòa vỗ vai Vi. Mẹ ơi, người lớn công nhận ngộ ghê á. Người ta thân thiết đó giờ mà đám cưới rồi cưới kiểu gì? Anh với em mà cưới nhau gì à? Chắc y rằng ông bà cố anh hồi xưa. Y là y sao anh? Anh nghe nội kể á, hồi đó ông bà cố cưới nhau về, ngày nào cũng chơi nhảy cò bẹp ở ngoài sân với nhau. Bữa đó ông cố chơi ăn gian, cái bà cố dắt cây phản trượt ông chạy có cờ, vừa chạy vừa khóc nhôi thiên địa hết trơn. Nói xong câu đó, Minh cười ha hả lên. Lòng Vi lại trùng xuống thêm một chút. Cô trục trè hỏi. Anh thấy Bình sao? Dễ thương không? Bình hả? Bình dễ thương, xinh đẹp, lại ngây thơ nữa. Nói chung là mẫu người con gái mà ai nhìn cũng thích đó. Nhìn ánh mắt của mình với nụ cười rạng rỡ, lúc này thật sự Vi đã hiểu ra cô mất Minh thật rồi. Mà không, Minh có bao giờ là của cô đâu mà mất. Trước giờ quá ra chỉ có mỗi cô quan tưởng, chỉ mỗi cô tự mình hy vọng rồi thất vọng tràn trề. Vi làm bộ ngáp một cái. Thôi buồn ngủ quá, lát hồi anh đưa con Cúc về giùm em nha. Em về ngủ trước ạ. Em về đi, tối hù à. Có cần đưa về không? Cần đâu, về mình nên được rồi. Anh ở lại chơi với tụi nhỏ đi. Vi vừa đi khỏi, mặt mình cũng tắt hẳn nụ cười. Anh biết tình cảm của Vi dành cho mình chứ, nhưng mà biết làm sao hơn khi mà tình cảm đó không thể lớn hơn tình bạn được. Vi một mình thất thiểu đi về. Khi đi ngang qua cái bụi ô rô dưới mé sông, cô nghe một giọng đàn ông âm u vang lên trong đó. Đói quá, cho tôi ăn đi, tôi đói quá. Vi chậm chậm nhìn qua, trong cái bóng đêm đen kịch, dưới ánh sáng của bó đuốc lá dừa, cô nhìn thấy một cái bóng đen thui từ trong bụi trồi ra. Hai con mắt nó trắng giả, cái miệng rộng trơ trọi hai cái răng nanh. Nó nhìn Vi mà trên tiếp. Đói quá, làm ơn cho tôi ăn cháo trắng nóng đi, đừng cho ăn cơm nguội. Vi nhìn nó chăm chăm, rồi tỉnh bơ quay đi, không la không sợ. Bây giờ nỗi sợ ma có nhầm nhò gì so với nỗi buồn trong lòng của cô đâu. Vi đi khỏi, con quỷ đói bò ra khỏi đó, dòm theo mà hai tay gãi gãi đầu. Gì kỳ vậy trời, bộ hết thời rồi hay gì mà nhát người ta hết sợ luôn rồi. Hay là tại nó làm biến nấu cháo? Trời ơi ngu ghê á, biết vậy hồi nãy xin cơm nguội thôi được rồi. phải đặt đèo bồng. Bây giờ đối mốc cái mỏ mọc nấm luôn. Con quỷ lủi thủi lủi tiếp vô bụi, canh coi có đứa nào đi ngang không, đang mà xin ăn tiếp. Cái kiếp số của nó khổ vậy đó, hồi sống cũng khổ mà chết rồi còn khổ hơn. Trưa bữa sau, Cúc trổ bình ra giường kiếm trái thụ lù ăn. Hai đứa đi được một chút thì cả xóm giật mình khi nghe thấy tiếng la thất thanh của Cúc. Bớ người ta cứu người, bớ người ta, có người chết đuối rồi. Ai nấy quảng hồn quảng vía chạy ra sau giường nhà chú Sáu, thấy Cúc đang ra sức lặn hụp dưới ao mò kiếm. Mọi người cũng nhảy xuống, vừa mò vừa hỏi Cúc có chuyện gì. Cúc miếu máu kể: Hồi nãy hai đứa con đi ra sau giường bẻ trái thu lù, đang lơm khơm thì đụng ngay cái ổ ong mật đang nghỉ cánh. Tụi nó dí hai đứa con chạy trốn chết, sợ quá tụi con phóng đại xuống ao lặn trốn đó. Tới lúc ngồi lên thì mới nhớ ra con Bệnh nó không biết lỗi. Con kêu con kiếm nãy giờ mà không thấy nó đâu hết trơn à. Mọi người bàng hoàng ra sức lặn mò. Không khó khăn gì, chỉ một lát sau, cậu Năm đã mò dính Bệnh đang nằm dưới đáy ao. Không còn chút gì gọi là hy vọng. Mặc dù vậy, mọi người cũng cố gắng hết sức để cấp cứu cho Bệnh. Đổi lại là một cái xác lạnh tanh, mắt mở trợn tròn, trên mình hai đứa giống ông đánh sưng phù chi chích. Tất cả thất thần đi không biết phải làm sao. Con người ta về nhà mình chơi, đương không vậy rồi chết. Trách nhiệm thì khoan hãy bàn tới đi. Con nhỏ mới có mười mấy tuổi đầu mà chết như vậy, bụng dạ ai mà chịu cho thấu. Thấy bản thân mình nằm đó, Tuyết té quỵ xuống mà bò lại lay vai Bình. Bình, mày tỉnh lại đi Bình. Mày làm gì nằm hoài vậy? Làm ơn đi mà. Mày giận tao hả? Mày ngồi dậy, mày nói với tao nè. Mày đi rồi ai chơi với tao? Bình ơi. Tiếng kêu xé lòng của Tuyết làm cho ai cũng không kìm nổi mà rớt nước mắt ra. Bữa sau cha mẹ Bình về tới, nghẹn ngào mà nhận xác con. Bởi vì là tai nạn ngoài ý muốn cho nên không thể trách ai được. Chỉ có thể quặn lòng nhìn đứa nhỏ tội nghiệp lìa xa trần thế trong đau đớn. Hôm qua tới hôm nay, Tuyết không chịu ăn uống gì, cứ ngồi bám chặt lấy xác của Bình. Mọi người hết sức khuyên can cũng không được. Cuối cùng phải lấy thuốc ngủ pha với nước cam rồi dụ dỗ mọi cách cho cô uống. Lát sau mới có thể gỡ tay cô ra mà đem xác Bình đi. Mọi chuyện trôi qua cứ như một giấc mơ, mới thấy đó mà đã mất như chưa từng tồn tại. Mấy ngày nay mình cứ ngẩn ngơ, vẫn chưa tin được đây là sự thật. Mình vẫn chưa kịp nói với Bình là anh thích Bình. Bây giờ muộn màng rồi, còn đâu để mà thổ lộ nữa. Bữa đó cậu Mợ Năm đi công chuyện vài ngày, giao nhà lại cho Minh. Tối buồn quá, Minh lôi chai rượu ra ngồi uống một mình. Vì trước giờ Minh chưa từng biết uống rượu nhiều nên mau chóng xài bí tỉ. Ngồi nhớ Bình mà hai hàng nước mắt chảy dài. Lúc đó Cúc vừa qua tới. Ủa anh Minh, cậu Mợ Năm đâu rồi mà nhà cửa vắng que vậy? Sao ngồi đây khóc vậy? Minh nghe mấy câu hỏi của Cúc thì như bị chạm vô nỗi đau, cúi đầu mà khóc nức nở. Khóc được một chập, Minh ngước nhìn lên thì thấy đó không phải là Cúc mà là Bình. Minh ngạc nhiên vô cùng nhìn Bình chăm chăm. Chợt ngoài sân có tiếng nói: Anh Minh ơi, Cúc nó có trong nhà không? Cái con nhỏ này đi đâu mà... Chưa kịp hết câu thì Vi đã phải khựng lại. Vì đập vô mắt cô là hình ảnh Minh và Cúc đang ôm hôn nhau thắm thiết. Cả hai giật mình khi Vi bước vô tới. Minh đẩy vội Cúc ra, nhìn hai người với vẻ mặt hốt hoảng. Vi lý nhí trong miệng: Xin lỗi, làm phiền hai người rồi. Nói xong, cô vừa quẹt nước mắt vừa chạy ra khỏi nhà. Cúc liên tục gọi với theo: Chị hai à, đứng lại nghe em nói nè. Cúc nhìn lại, Minh đang cúi đầu không biết nói gì. Nhìn Minh một chút rồi Cúc đứng lên đi về kiếm Vi. Kiếm tùm lum không thấy Vi đâu hết, Chú Thím Sáu nãy giờ cũng đi lòng vòng mà kiếm cô. Lúc này ở chỗ gốc cây bạch đàn nhà anh Ba Trạch, con quỷ đói mếu máo khóc lóc. Chế Hải Nguyệt ơi, chế đâu rồi? Cứu em, có người chết nè. Cái gì vậy thằng quỷ? Người ta chết bộ mày chết hay gì mà la như cắt cổ vậy? Không phải đâu, con này mần như nó thù em từ kiếp nào. Bữa em nhắc nó, nó không sợ mà còn liếc em. Bữa nay nó tới cái cây em ngự mà thắt cổ nè. Rồi chế coi, nguyên cái xóm này nó đổ thừa em chết luôn nè. Con quỷ nói trong nước mắt. Hai Nguyệt lên tiếng an ủi. Thôi nín, già một năm rồi mà còn khóc lóc như con nít vậy. Mà công nhận số mày xui thiệt á. Mà mắt giống ôn gì không cản, để nó tự tử rồi cái ngồi đây khóc. Cản gì được mà cản. Em đi nhật số cho thằng kia, đói quá mà. Bữa nó lại đây xì sập khấn vái nè, cho em ăn quá trời luôn. Em lỡ cho nó số rồi thì phải ráng đi mà giật chứ. Giật được nó trúng số quá trời. Bữa nay nó cúng, nó kêu em lợi đắng ăn. Em ăn xong đi về thì thấy con này nó đu toàn ten đây rồi. Chơi nhắm coi chịu nổi không? Ê, thôi bớt than đi. Nè, mày ở cái xóm này tối ngày, mày biết làm sao mà ra nông nổi này không? Trời ơi, tụi nó yêu đương xà quần chế ơi. Mạnh đứa nào đứa nấy yêu, rồi thất tình tự tử, chứ có oan ức mẹ gì đâu. Cái con này nó thương thằng kia, mà thằng kia thì thương con nọ nữa. Thôi thôi thôi, mày đừng nói nữa. Tao mệt mấy cái vụ xà quần này lắm. Tao mà biết đứa nào bày đặt ra cái chuyện này, chắc tao dặn lội tai nó quá. Để tao kêu cha già cái gì. Mấy cái dòng mới chết nó thấy tao, nó thấy mày lại chả có cờ à, làm gì mà hối han được gì. Chợt cả hai giật bắn mình vì tiếng thét của Cúc. Dài qua thấy hàng xóm rục rịch đèn đuốc. Hai Nguyệt với quỷ đối ẩn mình quan sát. Thấy chú Tím Sáu chạy ra hoảng loạn la gạo tên con gái. Dường như là hết xóm tập trung ra hết ngoài chỗ gốc cây rồi, chỗ cái xác Vi đang treo lủng lẳng. Tím Sáu thấy con như vậy thì chết giấc nằm sụi lơ tại chỗ. Tình hình đã rối càng thêm rối. Anh Ba Trạch leo lên cắt dây hạ xác Vi xuống. Lúc kiểm tra thấy tài Vi đang siết chặt một tờ giấy bên trong. Cố gắng mở ra thì thấy bên trong ngoạch ngoạc mấy chữ: cho tới cuối cùng, người anh chọn cũng không phải là em. Mình lúc này chứng kiến cảnh đó thì chết lặng đi. Tim anh đau xót như ngàn kim châm. Cúc thì khóc nấc ôm chặt lấy xác chị. Chú Sáu cũng thất thần ngồi đó không nói gì, mặc cho nước mắt cứ rơi rớt như mưa. Mấy bà hàng xóm xì xào với nhau. Đó, tôi nói mà mấy bà không tin tôi. Biểu đốn cây đi mà không chịu. Bữa nay nó bắt ngựa luôn rồi thấy không? Mai mốt nó bắt hết tráo trội nguyên cái xóm cho coi nè. Quỷ đối dài qua Hai Nguyệt mà miếu máu nói: đó, cháy thấy chưa? Em nói có sai đâu. Mai mốt còn không có nhà ở nữa nè. Thiệt mệt mấy má này ghê luôn á. Giống ôn gì cũng đổ thừa ma quỷ hết trơn cái trội. Thôi mà, mày bớt khóc giùm tao một cái coi. Khóc nhây một hồi á, tao sáng cho bợp tai bây giờ. Rối hết trơn à. Nói xong thì Hai Nguyệt biến mất, bỏ quỷ đối ngồi đó chống tay cạnh hàm mà nhìn người ta xì xầm một chập. Sau đó thì kiên xác Vi về lo ma chay tươm tất, phần nào an ủi vong linh của người chết. Hai ngày sau, ông Hai chống ghe về tới sớm, đậu lại bến nhà anh Ba. Nghe mọi người kể lại sự tình, ông cũng buồn lắm. Không ngờ mới đi có bao lâu đâu mà xảy ra quá trời chuyện. Ông Hai trích một hơi thuốc gò, phả ra làn khói khét lẹt. Ông thăng: bữa vô tới cái mé lùng dừa, ta nói không biết bệnh gì mà nằm liệt ghe luôn. Người cứ nóng như lửa rồi mệt. Hên là có cái nhà kia người ta thương, cơm nước thuốc men cho tao. Vậy đó mà nằm cả tháng trời luôn, thiệt khổ. Chứ không tao về đây lâu rồi, coi chừng cũng không xảy ra mấy chuyện này. Ai nấy thở dài, cầu mong cho mọi chuyện trôi qua yên bình. Ông hai lên nhà chú Sáu đốt cho Vi cây nhang. Ông cứ đứng nhìn vô chăm chăm cái di ảnh của Vi, lẩm bẩm chị đó rồi lắc đầu. Mặt ông buồn hiu. Nói chuyện động viên chú Thím Sáu một hồi, ông hai dài qua thấy Cúc ngồi trên bộ gián, nhìn mông lung xa xăm. Lâu lâu lại giật mình một cái rồi rớt nước mắt. Ông thở dài buồn bã. Cái số ông đi tới đâu cũng phải chứng kiến những thứ mà không ai mong muốn xảy ra. Ông hai tự giả hai người xuống ghe. Lúc đi ngang qua cái cây bạch đàn còn trơ cái gốc mà hồi sáng nay bà con mới đốn bỏ, ông thấy có cái bóng đen đang ngồi đó mà khóc hu hu. Thấy ông nó càng khóc tợn hơn, miếu cái miệng thiếu điệu xuống quá cái cằm. Hai cây nanh được dịp phô bày ra hết mức. Ông lắc đầu, lục đục xuống ghe nấu miếng cháo trắng đem lên cho nó. Xong xuôi ông quài trở xuống, nằm gác tay lên trán suy nghĩ đủ thứ hết trơn. Chắc chắn là phải làm, mà làm thì không biết mọi người sẽ đón nhận ra sao. Sáng bữa sau, mọi người thấy cái ghe muối của ông vẫn đậu đó, nhưng không thấy ông đâu. Có cái miếng giấy ông cột chỗ mũi ghe, biểu mọi người coi chừng ghe giùm ông. Ông đi công chuyện ít bữa. Đã 3 ngày rồi vẫn chưa thấy ông về. Ai nấy cũng nơm nớp thấp thỏm. Bữa đó có cha nội ở xóm trên lén lén tính xuống ghe của ông hai xúc trộm ít muối. Vừa lò dò vừa lắm lét nhìn xung quanh, chừng bước xuống ghe mà mắt thì nhìn ở trên bờ. Tới chừng quay lại, thằng Chả đụng ngay cái gương mặt đen xị, hai con mắt trắng hiếu, cười cười nhìn thằng Chả. Cái bóng nói thì thầm: Chào mừng quý khách ha, muốn mua bao nhiêu thì đưa tiền đây rồi xuống mà xúc đi, không có tiền thì lên trển, chứ sơ trớ là tao nhận quý khách xuống sình đó. Rồi nó cười hé hé lên. Cha nội kia lúc này lạnh lưng như ướp đá, trán trớt mồ hôi hột, lập cập bò lên bờ mà lết về nhà. Thằng Chả vừa đi quất, quỷ đói cũng quýnh quán phóng cái rẹt lên bờ, ôm ngực miếu máu: Trời đất ơi, sợ cái ghe muối muốn chết luôn vậy đó. Thiệt, quỷ gì mà mong manh thấy sợ. Ai mà thấy được cảnh này thì tôn nghiêm không biết để đâu luôn. Từ ngày Bình mất, khi Tuyết đã có thể bình tĩnh mà đối diện với sự thật, đêm nào cô cũng nằm mơ thấy Bình về ngồi cạnh chỗ cô ngủ. Dưới cô thấy Bình đầu tóc ướt nhẹp, mặt mũi tai chân sưng phù vì vết ông đánh, thương tâm không kể sao cho xiết. Bình cứ ngồi dậy mà khóc. Tuyết ngồi dậy hỏi: Mày về thăm tao hả Bình? Sao mày nỡ bỏ tao mà đi vậy? Gương mặt Bình buồn lắm. Cô đứng lên đi ra cửa. Tuyết bật dậy đi theo. Bình đi một hơi xuống ghe muối của ông hai là mất dạng. Đúng lúc đó thì Tuyết giật mình trở dậy. Đã gần 2 tháng rồi, chỉ có một chiếc chim bao lặp lại thôi. Tuyết trong ông hai về ghe sớm để đem thắc mắc mà kể cho ông nghe. Chưa kịp kể thì ông hai lại bỏ ghe đi đâu mất nữa rồi. Thành thử ra Tuyết cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Có khi trong bữa cơm cô cứ đợi người ra không động đũa. Bà Mười phải kêu mấy lần cô mới giật mình mà ăn. Một bữa cơm lại phải kêu tới mấy lần như vậy. Bà rầu lắm, tội con nhỏ. Chưa kịp qua cái đoạn này lại tới đoạn khác. Số cháu nội của bà sao mà khổ quá. Phải chi bà gánh được cho nó một nỗi buồn đau bệnh tật thì bà cũng xin gánh hết mà. Nhưng ở đời, số ai nấy chịu, phước ai nấy hưởng, biết làm sao hơn. Về phía cô Cúc thì đêm nào, mà không, có khi cả buổi trưa cũng vậy, mấy lúc ngủ hoặc không làm gì, vang lên bên tai Cúc đều là những tiếng trên đau đớn của Vi. Cúc ơi, cháy đau, cháy đau lòng quá Cúc à, cháy lạnh, cháy đói, cháy quặn ức quá Cúc ơi. Riết rồi Cúc sợ mình rảnh rỗi, sợ những giấc ngủ. Mới đó thôi mà ngó Cúc đã bơ phờ sơ sát rồi. Tuyệt nhiên cô không kể với chú thím Sáu, sợ hai ông bà lo rồi lại khóc. Dân trong xóm mỗi khi đi ngang qua gốc cây bạch đàn đều nghe văng vẳng tiếng khóc trách móc. Tự nhiên cái đống cây của người ta, rồi chỗ đâu mà người ta treo cổ. Nhìn vô thì thấy Vi mặc nguyên bộ đồ bữa chết mà cô mặc, người nào người nấy chạy trối chết. Có khi thì lại thấy hai cô gái ngồi trên cái xuồng ngoài giữa sông, cười giỡn vui lắm. Người ta dừng lại ngó thì im bặt rồi biến mất đi. Về phần của mình, cấp này ngó bộ xuống sắc dữ thần lắm. Công ăn chuyện mần thường xuyên bỏ bê, không nhậu nhẹt bê tha, nhưng cứ nằm dào dào. Cậu mợ Năm cũng hiểu được tâm trạng của con trai, khuyên Minh về ngoại chơi ít lâu để cho đỡ buồn, nhưng Minh không chịu. Nghe mọi người đồn nhau là hay thấy vong hồn của Bình với Vi. Chiều nào Minh cũng ra bờ sông đốt nhang rồi khấn vái rì rầm, ngồi ngoài đó cả buổi. Minh chỉ hy vọng một lần thôi được gặp lại hai người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng tất cả chỉ là nỗi thất vọng. Minh không được toại ý, dù chỉ là trong giấc chiêm bao. Đúng một tuần sau thì ông Hai qua về. Mọi người gặp ông thì mừng lắm, ai cũng hỏi thăm ông mấy ngày nay đi đâu. Ông nói già rồi nên hay bệnh, lội đi chỗ thầy thuốc nam chăm cứu hút thuốc. Anh Ba Trạch cười mà nói nhỏ. Tụi nó đồn nhau, ghê ông Hai có nuôi ma giữ của. Bữa cái thằng ông nội kia lò dò xuống, bị nhát về bệnh 3 ngày trời. Tụi nó đồn triết rồi có ai dám héo lánh xuống đâu. Trời mẹ ơi, cái ghe muối mà tụi nó làm như ghe vàng vậy đó, nuôi ma giữ của nữa chứ. Ba cái dòng vòng vòng ở đây á, người ta tốt bụng giữ nhà cho tao đó chứ. Nói chứ cảm ơn bay với mọi người dữ lắm. Mấy bữa nay vừa mần ăn mà phải coi ngó ghe cho tao nữa. Mọi người ai cũng vui, nói cười rôm rã. Chốc sau thì quay hết trở lên nhà. Lúc này Tuyết mới rón rén bước xuống mà nhẹ giọng. Dạ, con thưa ông Hai. Ủa, đứa nào đâu bay? Con Tuyết hả? Nè, xuống đây uống nước trà ăn bánh với ông Hai nè. Bữa nay bay khỏe chưa? Dạ, con khỏe lắm rồi ông Hai. Chỉ có chuyện này con muốn nói với ông Hai thôi hả? Hai ông cháu trụ trì trên ghe cả buổi. Chiều dưới bến sông mát rượi, mặt sông êm đềm nhẹ nhẹ trôi, đưa mấy bụi lá dừa nước nhỏ dập dềnh theo sóng. Tuyết hít một hơi thiệt sâu, dòm ra sông mà thở dài. Dường như gánh nặng trong lòng đã vơi đi một nửa, thay vô đó là nỗi xót xa và buồn thương man mác. Một ngày rằm của tháng 6, khi mà ánh trăng sáng tỏ gần một nửa ban ngày, hơn 8 giờ tối, Cúc không sao ngủ được, cứ lăn qua lộn lại trên giường mà thở dài thường thực. Hồi chiều này qua bên nhà của bà Mười ngồi chơi với Tuyết, hai đứa học theo người lớn uống trà ăn bánh. Giờ thì hay rồi, trằn trọc khỏi ngủ luôn. Chợt Cúc nghe ai đó kêu cô ở ngoài sân, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng vậy. Cúc, Cúc ơi, ra đây nè. Kêu tới lần thứ 3 thì Cúc nôn nao không chịu được, đẩy nhẹ cánh cửa bước ra sân mà ngó nghiêng. Cúc giật mình thấy một cái bóng áo thụng trắng len lỏi dọc theo mấy cái tán cây bước ra sân sau. Vừa đi cái bóng vừa kêu, Cúc ơi, ra đây nè Cúc. Như có một ma lực thúc đẩy, Cúc bước nhanh theo cái bóng trắng đó ra giường. Ra tới nơi thấy nó đang ngồi dưới bóng cây mộc lan mà khóc thúc thích, ngó bộ ma mị vô cùng. Cúc nổi hết da gà định quay trở vô nhà thì cái bóng đó lên tiếng. Đứng lại đó, khó khăn lắm tao mới về đây tìm mày được. Giọng cứ u u nghẹn nghẹt, nhưng cái ngữ điệu lại nghe rất quen, không giống như người ở đây. Cúc ngờ ngợ đứng lại hỏi. Mày mày là ai? Mày biết tao là ai mà mày dìm tao dưới nước chết tức tưởi, cho bây giờ mày quay ra hỏi tao là ai sao? Mặt Cúc biến sắc, dởm bước qua vô nhà. Cái bóng trắng lại gằn giọng: tao biểu mày đứng lại. Cúc nghe tê rần từ chân lên tới thắt lưng vì sợ. Hai chân vì vậy mà không nhấc lên được, đành đứng im mà nhìn chăm chăm vô cái bóng. Cái bóng trắng vẫn quay lưng lại với Cúc, cất giọng điều điều: tại sao mày nỡ đối xử với tao vậy Cúc? Tao đã làm gì sai với mày? Mày nói đi. Ngay từ cái ngày mày bước chân về đây là mày đã sai rồi. Tại sao chứ? Cuộc sống của tụi tao đang yên đang lành, ai khiến mày bước chân về đây? Tao về đây thì ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mày? Sao không ảnh hưởng? Mày biết chế hai tao thương anh Minh mà. Tao cũng vậy, tao cũng thương ảnh. Anh đang yêu thương quan tâm chị em tao thì mày dịa tới, mày đảo lộn mọi thứ hết lên. Mày làm anh chuyển hướng quá mày. Mày cố ý quyến rũ anh bằng mọi cách. Nhìn thấy mắt ảnh nhìn mày là tao biết ảnh si mê mày tới mức độ nào rồi. Cái bóng trắng cười buồn: chỉ vậy thôi mà mày nhẫn tâm giết tao sao? Tao giết mày 100.000 lần còn được, bởi vì mày xứng đáng để được chết. Trai cả xóm này mày không chọn ai hết, lại chọn ngay người mà tao thương thì mày hay rồi. Thiệt ra tao cũng chưa có ý định giết mày sớm vậy đâu, chẳng qua số mày nói tận nên mới khiến cho tao với mày gặp ông đó. Vừa thấy được nó là tao đã nảy ra ý định giết mày rồi. Mày tưởng tự nhiên đứng cách cái ổ cả hai thước mà nó lại bay ra quánh mày sao? Tao cố ý đứng xa hơn mày một chút cho lấy đất chọi vô đó, bị ăn dại dích mà khử được mày thì hay quá rồi còn gì. Lúc mày bị tao lôi xuống ao dìm chết, cảm giác của mày sao? Sợ không? Đau không? Hụt khẩn hay không? Mày phải trải qua hết mới biết được cảm giác của tao khi bị mày cướp anh Minh. Thí dụ mà không có tao đi thì anh Minh cũng đâu có thuộc về mày, cùng lắm cũng là của chị Vi thôi. Quang đường, anh là của tao. Tao cũng không ngờ mày vì giành giật một người đàn ông mà ra tay với cả chị ruột của mình. Cúc trả lời tỉnh bơ: cái bà nhu nhược đó chết cũng đáng thôi. Thở đời nay người ta giành người thương của mình mà chỉ biết buồn biết khóc. Mà công nhận tao thông minh đó, ông trời lại còn cho tao cơ hội nữa. Bữa đó mai phước là anh Minh anh nhậu say, lại đúng lúc bà đi qua kiếm tao. Tao cố ý ôm hôn anh Minh cho bà thấy mà bà chạy đi khóc lóc. Mày có biết là khi tao gặp bà, tao an ủi bà làm sao không? Tao nói: chứ hai đừng có như vậy, anh Minh anh chọn em, em cũng đâu có muốn chế đau lòng đâu. Bà chỉ khóc thôi, nhu nhược đáng chết. Tao thiệt sự ngứa mắt với loại người như vậy. Từ nhỏ tới lớn tất cả mọi thứ bà đều nhường cho tao, nhưng cuối cùng chỉ có một người đàn ông cũng không thể cam tâm tình nguyện mà nhường cho em mình hả? Mày thấy bà đáng chết chưa? Lúc bà giãy giụa trong cái vòng dây siết cứng á, có một vài giây tao đã tính buông tay bỏ cuộc rồi. Nhưng tao nghĩ người như bà thì sống làm mẹ gì nữa, chết đi cho rồi. Im miệng đi. Một tiếng hét lên từ phía hàng lưu nước làm cho Cúc giật thót tim. Dài qua thì thấy gần cả chục cây đèn pin đang trội về hướng của mình. Tiếm Sáo đi xăm xăm lại, giả cho Cúc một bạt tai như trời giáng, rồi trỏ mặt Cúc mà chửi: con khốn nạn mà, tại sao mày lại làm ra cái chuyện thương thiên hại lý như vậy? Mày có còn là con người hay không? Trời ơi, sao tao lại đẻ ra cái hạng người như mày? Tiếm Sáo vừa chửi vừa khóc nấc lên, Mợ Năm ra sức ôm lấy thím mà vuốt lưng vỗ vai an ủi. Nhìn xung quanh là gương mặt mọi người nhìn mình đầy thất vọng. Cúc lộ rõ bộ mặt ngơ ngác. Lúc này chú Sáu chỉ biết khóc mà đấm tay xuống nền sân tới bật máu ra. Anh Minh thì ngồi luôn xuống đất ôm lấy đầu. Ông Hai bước lên nói: Bất ngờ lắm phải không con gái? Sẵn đây tôi nói cho mọi người biết luôn. Thiệt ra tôi có khả năng nhìn thấy được vong hồn. Bữa được báo, tôi hoài ghe trở lại coi ngó tình hình. Nghe hai con nhỏ nó khóc với tôi, nó kể, rồi tôi mới bày ra cái kế này. Cả tuần nay vắng mặt là đi mai cho con Tuyết cái bộ đồ trắng, sẵn đó cho hai đứa nhỏ nó về, áp đảo tinh thần con Cúc một chút nữa. Còn về sau thì mọi người biết rồi đó. Tuyết à, lại đây con. Ông Hai đưa tay về hướng cây mộc lan mà ngoắc ngoắc. Nhưng nhìn lại thì chỗ đó đã trống trừng. Ai cũng ngơ ngác không hiểu Tuyết đi đường nào mà hay như vậy. Lúc này thì một cái bóng trắng chạy sọc từ ngoài sân trước tới, làm cho ai nấy cũng thoáng giật mình. Ông Hai, con tới trễ rồi hả? Sao mọi người không núp vô đi mà đứng hết đây vậy? Ủa, rồi bay đâu đây? Hồi nãy giờ vậy ai nói chuyện với con Cúc vậy? Con đâu có biết đâu. Hồi nãy con tới giờ hẹn con tính ra thì đau bụng quá trời hả? Tào Tháo dí tới giờ này mới hết luôn á ông Hai. Bộ con bỏ sót chuyện gì hả? Mọi người đang tập trung bên này thì nghe bên kia văng vẳng tiếng nói của một người con gái. Tụi bay buông ra coi, tao giả cho bay cái nết mê trai của nó ra. Thứ đồ khốn nạn mà. Nhìn lại thì họ thấy một người con gái bận cái áo bà Ba Hường, tóc dài xổ tung hết cả ra. Hai bên là hai người mặc đồ liệm trắng toát đang ôm cứng lấy hai tay của cô. Phía dưới là cái bóng đen thui đang ôm ghì lấy chân cô mà năn nỉ. Chế rồi em lại chế, chế đừng có giải nữa, em mệt dữ lắm rồi. Trời đất ơi, tụi bay buông tao ra. Ai mượn ôm chi vậy? Bữa nay tao quyết ăn thua đủ với cái con này nè. Đó vợ nha, kinh qua biết bao nhiêu vụ rồi, chưa thấy cái con nào mà bán mặt khó ưa như nó hết á. Lại mê trai đanh đá, đi tiện hết chỗ nói mà. Buông tao ra coi. Thôi thôi mà, cô hai bình tĩnh lợi dụng tôi cái coi. Ở đây cô lớn nhất luôn đó. Cô vậy rồi một hồi mần sao dẫn tụi nhỏ đi. Hai Nguyệt như cái bong bóng xì hơi, làm ba cái dòng ma cũng thở phào mà buông ra. Nãy giờ giật lộn với bả muốn tan hồn lạc phách, vừa được thả ra, Hai Nguyệt lướt nhanh tới, giả cho Cúc một cái lăn quay, rồi trỏ mặt mà chửi. Nè, mày nhớ mặt tao nghe mày. Ông Hai lắc đầu cười khổ, xong dây qua nói với mọi người: Bây giờ chuyện người Dương á xử lý xong rồi, mọi người tính sao cho hợp lẽ thì tính đi. Tiếm Sáu sụt xịt: Bác Hai yên tâm đi, ngày mai con xách đầu nó ra xã nộp cho công an. Con thà là mất con chứ không có chấp nhận một đứa tán tận lương tâm như nó trong cái nhà này. Má thương con mà má, sao má nỡ đối xử với con vậy má? Vậy chứ hai bay nó cũng thương bay mà, sao bay đối xử với nó như vậy? Bay có còn là con người không hả? Bay phải trả giá thôi. Cúc không nghĩ tới ngày này, không nghĩ má mình có thể cứng rắn và quyết liệt như vậy. Cô vẫn chưa cam tâm, chưa chấp nhận được sự thật là mình đã thua cuộc. Có lẽ sau này cô sẽ có nhiều thời gian suy ngẫm hơn ở sau song sắt. Không biết tới đó cô có nhận ra lỗi lầm, có cảm thấy ăn năn sám hối hay không. Lúc này ông Hai mới vỗ vai chú Sáu: Sáu à, hai vợ chồng bay nói gì với con bay đi, cho nó nhẹ lòng mà còn đi nữa. Chú Thím Sáu nhìn lên thấy con gái đứng sát một bên mà không thể chạm tới, lòng cha mẹ đau như ai xé, mấy ai hiểu được. hai người nói được tiếng nào đâu, chỉ biết nhìn con gái trong nước mắt. Vì lên tiếng: "Con tận số rồi, cha má đừng quá đau lòng vì con. Gắng sống khỏe, tha thứ cho em con. Nó trẻ người non dạ, sau này con tin nó sẽ nhận ra sai lầm của mình. Cha má sống bình an thì con mới yên tâm mà đi đầu thai được." Chú Tím Sáu khóc nấc lên, gật đầu lia lịa. Minh nhìn sang Vi, hai hàng nước mắt anh lăn dài. "Anh Minh à, em hiểu. Tình cảm là thứ không thể ép buộc. Lớn lên với nhau từ nhỏ, không lẽ em không hiểu tính anh sao? Chỉ là em cố chấp. Anh an tâm đi, em không buồn không giận gì anh hết. Em sẽ phù hộ cho anh có cuộc sống bình an sau này." "Anh thương em lắm em có biết không? Em như đứa em gái nhỏ của anh vậy đó. Mất em rồi, anh thấy hình như niềm vui cuộc đời của mình bị mất đi một nửa vậy. Nếu mà có duyên, em đậu thai vô nhà anh nghe Vi." Vi gật đầu buồn khóc, nhưng trong ma làm sao mà có nước mắt để trớt chứ. Bình lúc này cũng tiến lại gần mình mà ghẹo: "Còn em sao? Anh không thương em hay gì?" "Anh..." "Em hiểu tình cảm của anh, em cũng vậy á. Nhưng tụi mình có duyên mà không nợ. Em hy vọng cuộc đời sau này của anh bình an. Nhớ nha, sau này có con á, nhớ lấy tên em làm chữ lót cho nó. Em sẽ phù hộ cho nó luôn an lành." Mình chợt thấy lòng mình thanh thản. Anh mỉm cười nhìn bóng dáng hai người con gái quay lưng bước đi. Hai Nguyệt dòm tất cả một lượt cho hỏi Bình với Vi: "Giờ hai đứa đi được rồi phải không?" Vi gật đầu. Còn Bình nói: "Dạ, con xin cô cho con làm thêm một việc nữa rồi con đi." "Chuyện chi? Có cần tụi tao phụ một tay không?" "Dạ cần." Bốn cái bóng vụt biến đi trong tích tắc. Ông hai trở về ghe rồi chóng đi luôn trong đêm, không một lời giả từ. Ông sợ mọi người bệnh trịnh cho lại không nỡ đi. Nhiều năm sau, có cô gái với công việc là kỹ sư nông nghiệp bước chân về mảnh đất này, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. Tuyết, chứ có phải ai khác đâu. Cô mỉm cười rạng rỡ chạy tới ôm nội mình. Có mấy năm mà nội già hẳn đi. Chắc tại nội thương nhớ, lo lắng cho đứa cháu tội nghiệp của nội. Trận đó nghe nói mẹ của Tuyết được trong hồn Bình hiện về báo mộng, khuyên trăng giải thích đủ thứ, cốt yếu cho bà hiểu mà ủng hộ ước mơ của Tuyết. Nghe nói còn có ba cái dông mặt mày dữ tợn lắm hiện lên hăm dọa bà nữa. Cho nên bà sợ, nhất quyết nghe theo mà không bắt ép Tuyết làm cái này cái kia. Duyên số đưa đẩy làm sao mà mình với Tuyết thương nhau hồi nào không biết. Đám cưới tổ chức rình rang, ai nấy vui vẻ hứng khởi vô cùng. Về chung nhà được 2 năm, Tuyết hạ sinh ra một cặp song sinh. Nhìn mặt hai đứa nhỏ, cả hai giật mình, mừng rớt nước mắt. Hai đứa con gái nha, không giống cha, không giống mẹ, mà lại giống cố nhân. Hai người đặt tên cho con là Bình An với Viên An. Mong muốn tụi nó cũng giống được như cái tên Bình An Viên Mãn. Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một bản ngã, nhưng có vượt qua được hay không lại là do bản lĩnh của mỗi người. Bảy vùng trong bảy trầm luân, hỉ nộ ái ố ai cũng phải trải, tham hận sân si ai cũng phải tận. Dừng đúng lúc, thắp sáng thiện tâm là tự cho mình lối thoát. Ai ơi hãy nhớ rằng mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ, trả hiện đời hoặc ở mai sau. Dài bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thiên Bất Dung Nhan, là một sáng tác mới của Quỳnh trong câu chuyện về hành trình độ hóa vong hồn của ông Hai Tràm và cô Hai Nguyệt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện lần sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.